Bây giờ câu hỏi thực tế là, vậy thì khi các tông đồ và những Kitô hữu thuở ban đầu họ tin vào Chúa Kitô phục sinh thì họ thể hiện cái niềm tin đó làm sao? Có người nói bảo là họ kể lại, thì đúng rồi. Và nhờ họ kể lại mà chúng ta mới có sách Phúc Âm ấy. Và cái kể lại của họ nó rất là sống động. Chẳng hạn như ông Thánh Phêrô mà ông mà kể thì sống động lắm. Ông kể từ cái buổi tối thứ năm tuần thánh, ông ở trong vườn cây dầu với Chúa làm sao, rồi ông ấy ngủ nghe như thế nào, rồi quân dữ nó đến, rồi nó tấn công, rồi ông ấy đánh lại làm sao, nó sống động lắm. Nhưng mà khi chúng ta trở lại với văn bản của Phúc Âm á, ngay trong câu chuyện mà ta đang nói của Gioan đây này, thì các anh chị để ý câu 19: vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín vì các ông sợ người Do Thái. Sợ làm sao mà không sợ được? Cái phản ứng đó là tự nhiên, thầy mình bị nó giết chết rồi, làm sao mà không sợ được? Mà nếu mà thầy mình bị giết chết thì chắc là sẽ đến lượt mình sợ chứ. Và một cái chi tiết ngay kế đó là cả hai lần Chúa phục sinh hiện đến thì câu đầu tiên của Ngài đều là bình an cho anh em. Bình an thay cho sự sợ hãi là bình an. Cho nên trước hết là cái niềm tin của các tông đồ vào Chúa Kitô phục sinh á, nó mang lại một cái cảm nghiệm bình an vượt qua sợ hãi. Chúng ta cũng phải xin Chúa cho mình sao có được cái cảm nghiệm bình an thay cho sợ hãi. Nhiều khi mình phản ứng với người khác, kể cả những người thân của mình, bạn bè của mình hay trong cộng đoàn của mình, là sâu xa nó phát xuất từ cái chỗ sợ hãi. Mình không có bình an. Và nếu mà mình có bình an thực sự trong tâm hồn đó thì mình sẽ phản ứng nó nhẹ nhàng hơn, nó êm đềm hơn, nó có tình yêu thương hơn chẳng hạn. Và nhờ đó nó đỡ sinh ra bao nhiêu chuyện không hay. Nên trước hết đó là cái niềm tin vào Chúa Kitô phục sinh nó mang lại cho chúng ta cái cảm nghiệm về sự bình an. Một cái kinh nghiệm khác ở trong Luca chứ không phải Gioan. Trong Luca một câu chuyện rất quen đối với chúng ta ở chương 24, đó là hai môn đệ trên đường đi Emmaus. Cái câu chuyện này rất quen, nhưng tôi chỉ muốn chỉ cho các anh chị một vài chi tiết. Chương 24 ở câu 13: cũng ngày hôm ấy có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmaus, cách Jerusalem chừng 11 cây số. Thế giờ chúng ta tưởng tượng nhé, đi từ Jerusalem về Emmaus, đi Sài Gòn về Củ Chi, 11 cây số. Chắc hơn chứ phải không? Đấy là ở câu 13 bắt đầu câu chuyện. Ta đọc cho đến cuối đó ở câu 33: ngay lúc ấy họ đứng dậy quay trở lại Jerusalem. Thấy không? Ở trước đây là Jerusalem đi Emmaus, bây giờ là Emmaus quay trở lại Jerusalem. Sài Gòn đi Củ Chi, bây giờ Củ Chi quay ngược về Sài Gòn. Nó cũng một con đường đó thôi, nhưng bắt đầu là đi về, còn bây giờ là đi ngược lại. Một cái chi tiết thứ hai, lúc mà đi từ Jerusalem về Emmaus đó, ở câu 17, người khách bộ hành hỏi hai ông: các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? Họ dừng lại vẻ mặt buồn rầu. Đấy, cái con đường Jerusalem về Emmau, vẻ mặt nó buồn rầu. Thế mình đọc đến cuối câu chuyện á, câu 32 đó, họ mới bảo nhau dọc đường khi người nói chuyện và giải thích Kinh Thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao. Bây giờ là đi ngược Củ Chi Sài Gòn rồi đấy, lòng bừng cháy. Lúc nãy Sài Gòn Củ Chi thì là vẻ mặt buồn rầu. Những cái chi tiết nó rất nhỏ nhỏ như vậy. Cái câu chuyện này xét về mặt văn chương cũng đã rất hay rồi, cái bố cục rất hay. Nhưng mà cái sâu xa hơn là nội dung ở bên trong. Cũng là một con đường đấy thôi, nhưng mà từ tâm trạng thất vọng chuyển sang hy vọng, từ một cái tâm trạng buồn sầu trở thành mừng vui. Và bây giờ chúng ta hình dung cái con đường đó là cuộc đời của mình, thì các anh chị và các bạn sẽ thấy làm sao. Cũng là một cuộc đời. Người Công giáo không sống một cuộc đời khác với người ngoài Công giáo đâu. Chúng ta cũng sống ở trong trần gian này với những vấn đề, với những thử thách và khó khăn của nó. Nhưng có cái gì làm cho cuộc đời này thay vì thất vọng thì nó thành hy vọng, thay vì buồn sầu thì nó biến thành mừng vui? Đó là cái câu hỏi mà niềm tin vào Chúa Kitô phục sinh đặt cho chúng ta đấy. Cho nên khi mình quan sát các tông đồ, mình thấy từ sợ hãi đến bình an, từ thất vọng đến hy vọng, từ buồn sầu đến vui mừng. Đó là cái tác động của niềm tin vào Chúa Kitô phục sinh thực sự mà mình phải suy nghĩ lại ở trong đời sống đức tin của mình. Và cuối cùng, chúng ta mở tiếp sang sách Công vụ Tông đồ. Tôi nói với các anh chị một cái ghi chú nhỏ, nhưng mà có lẽ quan trọng và nhiều khi ít có vị nào nhắc các anh chị điều này. Đó là trong suốt mùa phục sinh, mình đi lễ Chủ nhật hay là ngày thường, thì cái bài đọc thứ nhất là trích ở đâu? Sách Công vụ Tông đồ. Sách Công vụ Tông đồ mà mình quên. Mà tại sao lại trích sách Công vụ Tông đồ? Là bởi vì cuốn sách đó nói về hoạt động của các thánh tông đồ sau khi Chúa Kitô phục sinh, cũng có nghĩa là nói về đời sống của giáo hội thời sơ khởi. Một khi người ta tin vào Chúa Kitô phục sinh thì người ta sống làm sao, người ta hoạt động như thế nào? Sách Công vụ kể lại cho chúng ta đó. Mình đang sống mùa phục sinh, mình phải để ý cái điểm đó về mặt Thánh Kinh. Thế nếu mà chúng ta mở sách Công vụ ra đó, thì ít nhất là ở chương 2 câu 42 cho đến câu 47 là ta gặp một đoạn văn mô tả cái đời sống của cộng đoàn tín hữu thời sơ khởi đó. Các tín hữu chuyên cần nghe các tông đồ giảng dạy, luôn luôn hiệp thông với nhau, siêng năng tham dự lễ bẻ bánh và cầu nguyện không ngừng. Rồi đến câu 44, tất cả các tín hữu hợp nhất với nhau và để mọi sự làm của chung, họ đem bán đất đai của cải, lấy tiền chia cho mỗi người tùy theo nhu cầu. Người ta gọi đây là xã hội cộng sản lý tưởng. Và cái xã hội cộng sản lý tưởng này nó không được hình thành nhờ đấu tranh giai cấp. Nó cũng không được hình thành bằng sự độc tài, độc đoán. Nó cũng không được hình thành bằng những cái quy luật áp chế. Mà nó được hình thành từ niềm tin vào Chúa Kitô phục sinh và sống cái điều răn mới của Đấng phục sinh là điều răn yêu thương. Cái cộng đoàn tín hữu sơ khởi người ta sống như vậy, cho nên chúng ta mới thấy ở câu 47 ghi chú là họ ca tụng Thiên Chúa và được toàn dân thương mến, và Chúa cho cộng đoàn mỗi ngày có thêm những người được cứu độ. Người ta nhìn thấy cái cảnh sống đấy, người ta cảm mến đạo, người ta gia nhập cộng đoàn. Lịch sử giáo hội Việt Nam chúng ta kể lại các cộng đoàn tín hữu đầu tiên ở Thăng Long cũng sống kiểu này đấy này. Cho nên thời bây giờ người ta chưa biết cái đạo này là đạo gì, người ta mới đặt tên cho là đạo yêu nhau. Cái đạo yêu nhau rất là độc đáo đó, ngay ở Việt Nam mình á. Thành thử ra một mặt đó thì chúng ta phải quan tâm đến sự công bằng, nhưng mà một mặt khác thì thưa các anh chị và các bạn, điều răn yêu thương vẫn luôn luôn là điều răn nhắc nhớ chúng ta phải vượt lên trên những oán thù, những ghen ghét, để thể hiện cái tình yêu của đấng phục sinh và sống cái tinh thần cộng đoàn như cộng đoàn tín hữu đầu tiên. Thế tôi muốn mượn ít phút trong giờ học hôm nay, không phải là để phân tích cái sách Baruch nữa, tôi xin lỗi, nhưng mà là để nói một chút về mùa phục sinh mà chúng ta đang sống. Rồi tuần sau á thì ta sẽ tiếp tục đọc sách Ezekiel chương 1 cho đến chương 12.